Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, 356, chương 356, Linh Thủy Thành. Trình Vũ đến cùng bị khu trục ra Linh Thủy Thành. Hắn là bị 10 cái biên quân áp giải đi ra. Tại cái kia vị trúc cơ cảnh nhị ca trước mặt, Trình Vũ tiên thiên thực lực thực sự không đáng chú ý. Không chờ hắn phản kháng liền bị Trình Nghị chế trụ. Sau đó chói gô, ném chó chết một dạng bị ném ra ngoài thành, buộc chặt Trình Vũ dây thừng không tính kiên cố. Đợi đến đại tướng quân thân binh trở về nội thành, Trình Vũ lập tức rằng co. Hắn lại không phải là không có thủ hạ, tiên phong danh chỉ ít vạn nhân đội ngũ, bây giờ còn sống nói ít có thể có 3.000 người. Trình Vũ quyết định tránh thoát dây thừng về sau đi tụ tập bộ hạ mình. Đại không tránh nhị ca, hắn cũng muốn lưu trong thành giết địch. Trình Vũ vốn là cái quật cường hiếu chiến người, biết rõ là nhị ca ý tốt, hắn lại có thể nào cam tâm trốn ở lão cha cùng ca ca sau lưng. Cong người lên, Trình Vũ giống như cái đại hà một dạng ở cửa thành bên ngoài tránh thoát buộc dây thừng. Trước lấy hàm răng cắn giấu ở dây chiến bên trong dao găm, sau đó ngậm dao găm cắt đứt lấy từng cây dây thừng. Trình Vũ đang bận việc lấy thoát khốn thời khắc, cách hắn cách đó không xa cổng thành trong động, làm theo phát sinh cổ quái lại đáng sợ một màn. Khí trời không tính quá lạnh, trên tường thành lại xuất hiện một tầng băng xương, chậm rãi bao trùm mà xuống. Cái kia mảng băng xương ở cửa thành bên trong tụ tập thành từng cây băng chùy. Những thứ này băng chùy thế mà đang thong thả bành trướng. Cũng không lâu lắm, thế mà đem chọn cái cổng thành phong bế. Theo càng ngày càng nhiều băng xương xuất hiện, tối như mực cổng thành bị triệt để phá hỏng. Trói chặt cánh tay dây thừng bị cắt đứt. Trình Vũ một bà nhấc lên dao găm, mấy lần đem buộc dây thừng chặt đứt. Muốn vây khốn ta, không dễ dàng như vậy. Trình gia chúng ta người cũng không có thứ hèn nhát. Trình Vũ đắc ý tự nói lấy, bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Lạnh như vậy đâu? Lạnh, tùy ý quay đầu nhìn lại. Trình Vũ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn thông suốt cổng thành trong động, thế mà bị đóng chặt hoàn toàn. Không chỉ có cổng thành, liền thành tường lên đều bị một tầng băng tuyết bao trùm. To lớn Linh Thủy Thành thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa biến thành một tòa băng tuyết đại thành. Trăng sáng vẫn như cũ treo lên đỉnh đầu. Trên trời liền một đám mây đen đều không có. Căn bản không có tuyết rơi. Man tộc tà thuật. Trình Vũ dưới sự kinh hãi vọt tới cửa thành vung lên dao găm liền chặt. Tiên thiên chân khí bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Vụn băng bắn tung tóe ở giữa. Toàn lực một đao hạ xuống thế mà chỉ xuất hiện một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Bị ném ra ngoài thành Trình Vũ. Rốt cuộc không thể quay về. Mà người thành phố cũng ra không được. Quỷ dị đóng băng. Đem Linh Thủy Thành triệt để biến thành một chỗ cự lao tù lớn. Phát giác không chém nổi những cái kia băng cứng, Trình Vũ cắn răng một cái quay người chạy tới đại quân nơi trú đóng. Chờ Trình Vũ nhìn thấy tả tướng thời điểm, Linh Thủy Thành dị dạng đã bị đại phổ một phương phát giác. Từ xa nhìn lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên Linh Thủy Thành dường như nửa tòa băng sơn. Tại dưới ánh trăng lộ ra lạnh lóng lánh. Kỳ dị bên trong lộ ra khiến người ta thấy không rõ quỷ quyệt. Linh Thủy Thành bị băng phong. Loại này dị tượng vượt qua tả tướng đoán trước. Tốt trong thành vẫn như cũ có hỏa quang cùng tiếng la giết. Chứng minh bị nhốt trong thành không chỉ có đại phổ quân đội. Còn có man tộc. Trình Dục mang theo không an lòng thần đứng tại đại trướng bên ngoài. Ngắm nhìn phương xa băng thành. Một cái mang theo cổ quái bịt mắt heo đen nhỏ theo dưới thư án chui ra. Không biết là đói vẫn là khát. Cũng chạy đến soái trướng bên ngoài đối với băng thành phương hướng phù phù phù trực khiếu. Giống như đang kêu gọi lấy nó chủ nhân. Quân đội phía sau, phụ trách thức ăn trong quân doanh. Theo bàng ra mà đến béo đầu bếp theo trong nồi lớn múc một muỗng canh nóng. Phối hợp hút trượt lấy. Ánh mắt làm theo thủy chung nhìn về phía băng thành phương hướng. Từ ngôn không thấy được phi cửu. Phi cửu lại theo bàng ra đội ngũ đến chỗ này chiến trường mảnh đất. Chỉ là không có người biết cái kia trầm mặc không nói béo đầu bếp đang suy nghĩ gì. Có lẽ đang suy tư nước canh có phải hay không có chút nhạt. có lẽ đang lo lắng lấy hắn Thái Bảo ra, cũng có lẽ tại tính toán cái gì thiên hạ đại sự. Ngoài thành người đều đang khiếp sợ Linh Thủy thành dị biến, mà nội thành người như trước đang chém giết cái không nghỉ. Mọc lông thú khổng lồ số lượng đã càng ngày càng ít. Loại này thú khổng lồ trừ phi nhiều vị trúc cơ cảnh cao thủ hợp lực vây giết, nếu không không ai có thể đỡ nổi. Trình Nghị đã từng tự mình xuất thủ, tăng thêm biên quân trên 100 cao thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được một đầu. Đây là trước đánh chết thú khổng lồ phía trên kỵ sĩ. Để mọc lông thú biến e rằng người khống chế. Nếu có người khống chế thú khổng lồ, 10 cái trúc cơ cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Về sau lần lượt có thần vũ pháo bị triệu tập, đại phổ một phương lúc này mới tính toán dừng chân theo. Bằng không chỉ cần cái kia mấy chục con mọc lông thú khổng lồ, liền có thể đem vượt qua 100.000 quân đội phá tan. Từ Ngôn không cùng Trình Nghị tụ hợp, hắn thủy chung du tẩu trong chiến trường, dựa vào tự thân thực lực cùng mắt trái thị giác. Tại loại này chiến trường hỗn loạn, Từ Ngôn được xưng tụng như cá gặp nước. Từ khi phát giác được khí trời trở nên lạnh, Từ Ngôn cũng biến thành càng ngày càng cảnh giác lên. Trên tường thành tầng băng hắn nhìn thấy, hắn càng nhìn thấy những man tộc đó thân thể chính đang phát sinh lấy quỷ dị cải biến. Tại Từ Ngôn trong mắt trái, từ khi Linh Thủy Thành xuất hiện băng tuyết, một số man tộc diện mạo phía trên thế mà cũng trải lên một tầng băng xương. Tại băng xương phía dưới, có hắc văn đang chậm rãi nhúc nhích, hình thành từng cái quái dị dây leo, tựa như một loại ôn dịch một dạng. Lúc trước là mấy cái man tộc xuất hiện dị biến, tiếp theo là đại lượng man tộc trên mặt tất cả đều xuất hiện hắc văn, mà lại hắc văn xuất hiện về sau, những thứ này man tộc chiến lực cơ hồ bạo tăng gấp đôi. Mọc lông thú uy hiếp vừa mới giảm nhỏ, đến từ man tộc đồ sát làm theo chính thức tiến đến. Đồng dạng bị khốn trụ Linh Thủy thành man tộc chỉ có 35.000 trên dưới. Tính cả ban ngày chiến tử, đến tối đại khái còn có 2-3 vạn người. Cái này hơn 20.000 man tộc tại chiến lực bạo tăng về sau, tiếp cận 200.000 đại phổ binh sĩ bị đánh đến chạy tứ phía. Trừ Linh Thủy bên cạnh thành quân cùng hình bộ cao thủ bên ngoài, những theo đó kinh thành xuất phát mà đến quân binh trở nên không chịu nổi một kích. Nếu như không có Tiễn Tông cùng Thái Thanh giáo nhân hiệp trợ, Linh Thủy nội thành rất dễ dàng biến thành nghiêng về một bên đồ sát cục diện. Ban đêm chiến đấu trở nên so ban ngày còn khốc liệt hơn. Bốn phía đều là đao quang cùng máu tươi, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng pháo minh. Bên tường thành, Từ Ngôn thân ảnh đang phàn thành mà lên. Man tộc trên thân hắc văn để Từ Ngôn cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhưng mà nhất làm cho hắn sinh nghi là chẳng biết lúc nào tại trong thành trôi nổi mà lên sương mù. Cùng băng tuyết phát ra hơi lạnh cùng loại. Cái kia mảng sương mù rất nhạt, nhạt đến không ai có thể phát giác. Lại tại Từ Ngôn trong mắt trái không chỗ che thân, càng những cái kia sương mù sẽ tụ tập quay quanh tại từng cái man tộc bên người, mà lại tụ tập lại vũ khí còn kéo lấy một cái đuôi. Thật giống như những man tộc đó bị từng đoàn vũ khí cho liên tiếp một dạng. Từ Ngôn gặp được mỗi một cái man tộc, cơ hồ sau lưng đều kéo lấy một tia vũ khí hình thành cái đuôi. Những tỉ mỉ đó tia một dạng vũ khí kéo dài đến nơi xa, không biết nối liền cái gì. Cho nên Từ Ngôn mới lên tới thành tường, muốn tại chỗ cao nhìn một chút vũ khí thành tia cuối cùng. Quả là như vậy, làm Từ Ngôn đứng tại trên tường thành lấy xuống bịt mắt thời khắc. Tại hắn trong mắt trái, cả tòa Linh Thủy thành xuất hiện một loại người khác căn bản không nhìn thấy kỳ quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.